Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thiên tử kiếm. Long hồn hộ thể, một càng, Tần Chính ánh mắt sáng quắc, trong thanh âm tràn đầy tình thế bắt buộc mùi vị. Hắn đi tới Tô Ly trước mặt 10 thước chỗ, mở miệng lần nữa, Tô Ly. Ta biết ngươi thiên phú cường đại, mặc dù là ta ở trước mặt ngươi cũng kém xa tít táp. Bất quá, võ đạo tất tranh, ta hiện tại chỉ kém 0.12% là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 9% ở trên. Lấy 9% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp kim cương cấp võ giả. Ta có thể trong vòng 5 năm đánh lên top 100 bảng. Đồng thời, có so với những người khác lớn hơn hy vọng, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, lại tấn cấp vương giả. Bất quá, chúng ta đều là nhân loại thiên kiêu, nhân loại chúng ta một lòng đoàn kết, cộng đồng đối kháng yêu thú. Cho nên, khi ta đánh lên top 100 bảng ngày nào đó, ngươi tại chỗ vào ở danh ngạch, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tần Chính thanh âm leng keng chắc chắc, thậm chí còn có chút thẳng thắn cương nghị, mùi vị. Nhưng lời của hắn nói xong, ở đây rất nhiều người đều lộ ra một tia cổ quái. Tần Chính đây là sợ, cho nên hắn mới có thể nói ra những lời này, chính là không muốn đắc tội Tô Ly. Nếu là hắn không phải sợ, nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải, trực tiếp đánh nha. Tô Ly trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ mặt giống như nhau. Đương nhiên, Tô Ly biết, cái này Tần Chính không phải sợ thực lực của chính mình, mà là sợ tiềm lực của mình. Lấy hắn hiện 0.7 ở danh tiếng, sợ rằng tuyệt đại đa số người đều chắc, không cần mấy năm, là hắn có thể đánh lên top 100 bảng. Sau đó, đem trước mặt từng cái tuyệt thế yêu nghiệt toàn bộ đuổi kịp và vượt qua. Đến lúc đó, nếu như chính mình bởi vì chuyện hôm nay, còn đối với Tần Chính những người này ghi hận trong lòng, bọn họ không phải gặp sao? Tô Ly âm thầm lắc đầu, hắn có nhỏ mọn như vậy sao? Tính cách của hắn, từ trước đến nay đều là trực lai trực vãng, giống như là loại này chính thức khiêu chiến tái, coi như thực sự có người có thể đánh bại hắn, hắn cũng sẽ không ghi hận trong lòng. Chỉ biết nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất siêu trở về. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía Tần Chính, nhàn nhạt mở miệng, lý giải. Mạc Tinh Hà bình tĩnh nhìn hai người này, đến khi bọn họ nói xong, Mạc Tinh Hà mới chậm rãi mở miệng, xác định rõ, liền thu liễm tinh thần, cô đọng thần hồn chi lực. Tô Ly cùng Tần Chính khẽ gật đầu. Bọn họ trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu cô đọng thần hồn chi lực. Mạc Tinh Hà không có nhiều lời một chữ lời nói nhảm. Hắn cảm nhận được Tô Ly, Tần Chính hai người đã cô đọng tốt thần hồn chi lực. Lập tức một ngón tay điểm ra, nhất thời, một tia sáng tím đánh vào chiến trường giả tưởng lối vào. Chiến trường giả tưởng cùng giả thuyết huyễn kính một ít tương tự, đều là cô đọng thần hồn chi lực, hóa thành hình chiếu thân. Bất quá, so với giả thuyết huyễn kính mạnh hơn là, chiến trường giả tưởng có thể hình chiếu thần hồn chi lực cùng trụ cột lực lượng. Nói cách khác, Tô Ly những người này ở đây chiến trường giả tưởng bên trong, có thể phát huy ra 100% thực lực. Đương nhiên, chiến trường giả tưởng tác dụng chân chính là dùng để đúc luyện ý thức chiến đấu, dùng loại bảo vật này tiến hành khiêu chiến tái, chẳng qua là để bảo đảm Tô Ly những thứ này, vãn bối sẽ không bởi vì không thu tay lại được, mà chém giết đối thủ của mình. Nhưng bây giờ, chiến trường giả tưởng còn nhiều hơn ra khỏi mới công năng. Đó chính là ở một trận chiến đấu kết thúc phía trước, bị thương thế sẽ không khôi phục, nói cách khác, sẽ không xuất hiện toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái tình huống như vậy. Nhàn thoại không nói nhiều. theo Mạc Tinh Hà cái này một chỉ điểm ra, chiến trường giả tưởng, loại này lại tựa như không gian bình phong che chở nhập khẩu. Lập tức toát ra một đạo mông lung thất thải ánh sáng nhạt, bao phủ ở tô ly trên người hai người. Nhất thời, một cái video khung xuất hiện ở chiến trường giả tưởng lối vào phía trên. Thuận tiện những người khác quan sát tô ly, Tần Chính chiến đấu, tô ly, Tần Chính đều là nhân loại tuyệt thế yêu nghiệt. Tham quan hóc tập chiến đấu giữa bọn họ, đối với nơi này tuyệt đại đa số người đều có tiểu nhân chỗ tốt, nói không chừng sẽ linh quang lóe lên, tìm hiểu cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Rất nhanh, video khung bên trong, Tô Ly cùng Tần Chính thân ảnh hiện lên. Hai cá nhân trên người đều bao phủ một tầng bảo hộ quang mô. Ở 30 giây bên trong, lấy Tô Ly cùng Tần Chính tu vi, tuyệt đối không có biện pháp xuất thủ. Làm như vậy nguyên nhân là khiến cho Tô Ly những người này đều có thể phóng xuất ra chính mình vũ hồn, đem toàn bộ thực lực phát huy được. Dù sao khiêu chiến tái cũng không phải sinh tử quyết đấu, tự nhiên muốn cho Tô Ly bọn họ biểu hiện cơ hội. Chiến trường giả tưởng bên trong thậm chí còn truyền ra mời phóng thích vũ hồn thanh âm như vậy, chuyên môn đang nhắc nhở Tô Ly bọn họ có thể bắt đầu làm chiến trước chuẩn bị, không có bất kỳ do dự nào. Cái kia một đạo điện tử hợp thành thanh âm thậm chí đều không nhớ tới. Tần Chính liền đưa tay chộp một cái, nhất thời, một đạo kim quang sáng chói mới trong tay hắn nở rộ. Làm kim quang tán loạn, hắn vũ hồn, thiên tử kiếm, ngưng tụ thành hình. Đồng thời còn chưa phải là hư ảnh trạng thái, mà là dường như chân chính bảo kiếm. Cái chuôi này thiên tử kiếm, dài 3 thước, toàn thân huyền hắc, khắc kim sắc long văn. Võ giả bình thường chỉ là liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy cái chuôi này bảo kiếm tôn đát không gì sánh được, có uy năng lớn lao. Cầm thanh bảo kiếm này, Tần Chính thân ảnh đều tựa như trở nên đồ sộ vĩ đại đứng lên, dường như cổ đại đế vương. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Theo vũ hồn thiên tử kiếm bị Tần Chính triệu hoán đi ra, hoành cầm bên tay phải, ngâm một tiếng, thiên tử kiếm kim quang nở rộ. Từ trong đó đúng là truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm. Không đúng, không phải tiếng rồng ngâm, mà là thiên tử kiếm trên kim sắc long văn sống lại, hóa thành kim sắc long ảnh quấn quanh ở Tần Chính thân thể bốn phía. Long hồn hộ thể thấy một màn này, đứng ở bên ngoài quan sát cuộc quyết đấu này nhân loại thiên kiêu dồn dập thần sắc cứng lại, có thanh âm rất nhỏ truyền ra: long hồn hộ thể. Tần Chính cư nhiên ngay từ đầu đã đem long hồn kêu gọi ra, cái này Tô Ly cư nhiên khiến cho hắn chăm chú đến loại trình độ này, đây không phải là rất bình thường sao? Tô Ly vừa tới hạch tâm căn cứ thành thị liền đánh bại Vân Thiếu Khanh, 1 năm qua đi, ai biết hắn pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi trình độ nào? Chí ít cũng là 6%, 7% cũng chưa chắc không có khả năng. Hơn nữa hắn có 4 loại vũ hồn, một ngày thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tần Chính nếu không phải triệu hồi ra long hồn, nói không chừng cũng sẽ thua trận. Ngoạn tao, ta đi năm một mực bế quan, trùng kích 5% pháp tắc cảm ngộ độ, tốt tấn cấp kim cương cấp võ giả. Cái này Tô Ly, yêu nghiệt như vậy sao? Đó còn cần phải nói, ở năm ngoái toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trên, Tô Ly liền tiểu quái vật đều đánh bại, ngươi cảm thấy thế nào? Tê tiểu quái vật đều thua, có trò hay để nhìn. Tần Chính cùng Tô Ly, đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc chiến đấu. Nghe các người vừa nói như vậy, ta cảm thấy Tần Chính coi như có thể thắng, cũng sẽ không thắng quá dễ dàng. Ngoặc kép, chiến trường giả tưởng bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy, đây cũng là một hồi không gì sánh được đặc sắc quyết đấu. chỉ có biết Tô Ly ở một năm phía trước, liền xông qua 8 tầng pháp tắc bảo tháp cái kia 20 mấy người võ giả. Trong lòng giễu cợt không ngớt, bọn họ cảm thấy Tân Chính có thể không phải nhất định sẽ thắng, mà ở chiến trường giả tưởng bên trong, Tô Ly phóng thích ngươi 4 loại vũ hồn, sử dụng 4 vũ hồn dung 177 hợp kỹ năng a. Nếu không, ngươi không có cơ hội đánh bại ta. Cảm thụ được quấn quanh trên người mình kim long hư ảnh xông ra năng lượng, Tần Chính tràn đầy tự tin nói rằng, ta vũ hồn là thiên tử kiếm, có thể phong ấn yêu hồn đặc tính. Ta phong ấn một đầu 5 cấp yêu long thần hồn ở bên trong, thì tương đương với sở hữu lưỡng chủng vũ hồn, đồng thời cùng vũ hồn dung hợp kỹ năng bất đồng, bởi vì không phải lưỡng chủng vũ hồn dung hợp, mà là trực tiếp phong ấn yêu hồn. Cho nên, ta vũ hồn cùng yêu hồn độ phù hợp, ngay từ đầu chính là 100%. Phong ấn yêu hồn, tương đương với sở hữu song sinh vũ hồn. Còn có loại này vũ hồn đặc tính sao? Tô Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Chính thiên tử kiếm, trong lòng sơ qua một ít ước ao. Hắn 7 loại vũ hồn, nếu như cũng có như vậy đặc tính, chẳng phải là tương đương với sở hữu 14 chủng vũ hồn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly hướng về phía Tần Chính khẽ gật đầu. Một giây sau, tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới. Tô Ly phía sau, vũ hồn Belzermon cùng Belferman hư ảnh nổi lên. Sau đó, hắc ám quang mang nở rộ, dường như khiến cho Tô Ly thân thể bốn phía biến thành bóng tối vĩnh hằng. Làm quang huy một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Ly sau lưng vũ hồn đã biến thành dung hợp vũ hồn hắc ám ác mộng thú. Lưỡng chủng vũ hồn, cư nhiên chỉ triệu hoán đi ra lưỡng chủng vũ hồn. Giờ khắc này, Tần Chính sắc mặt trầm xuống, hắn chết chết nhìn Tô Ly, quát mắng, Tô Ly, ngươi xem không dậy nổi ta. Bonus xong 30C, chiều tối áp tiếp, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?